mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, đệ 1230 chương nhất bà bà. Tố Tân hiện tại vẫn là có chút mê hoặc. Này, giấy trắng, cùng cái kia thần bí duy độ không gian chi gian đến tột cùng có như thế nào liên hệ? Lộng không hiểu không quan trọng. Quan trọng là người, hồi tới liền hảo a. Rồi sau đó, Tố Tân đem nhất bà bà người giấy lòng bàn chân kia một chương giấy trắng cũng bóc xuống dưới. Vừa rồi cảnh tượng lại lần nữa tái diễn. Tố Tân lần này so phía trước càng thêm chuyên chú, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở người giấy trên người. Muốn xem đến tột cùng là như thế nào, biến trở về. Đáng tiếc, như cũ không có thấy rõ. Thật giống như nháy mắt, cái kia người giấy liền biến thành một cái bộ mặt tự ái lão thái thái. Lặng lặng mà nằm ở trên giường đất, này hẳn là chính là cái kia nhất bà đi. Tố Tân xem xét chung quanh không có dị thường, liền triệt hồi lục quang kết giới. Chớ nói, đương đối lục quang khống chế càng thêm tinh diệu lúc sau. Sử dụng tới còn rất thuận tay, tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng là có lục quang. Có thể tùy thời bày ra một cái phong bế không gian ra tới. Nghĩ trước kia Tiểu Kha tùy tay là có thể bố trí ra kết giới. Hiện tại chính mình cũng có thể. Tố Tân trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bất quá lấy nàng hiện tại năng lực, cùng với thiên cơ thần thụ năng lượng tích lũy. Vừa rồi như vậy lớn nhỏ kết giới chính là nàng cực hạn. Cái này làm cho Tố Tân muốn cường đại thiên cơ thần thụ tâm tình trở nên càng thêm vội vàng. Lại nói Tố Tân vừa mới đem lục quang kết giới triệt hồi. Liền nghe được cửa truyền đến hoan hô thanh âm. Hoa, tỷ tỷ hảo bổng a, nhị ca ca đã trở lại. Nhất bà cũng đã trở lại. Ngay sau đó, viện ngoại cũng truyền đến một trận tao động. Mấy cái hàng xóm nghe thấy người nhà hưng phấn tiếng la. Đều có chút không thể hiểu được, cái gì đã trở lại, còn không phải là ngất sao, đã tỉnh liền hảo, đã sớm nói chỉ là thất hồn mà thôi, cố tình nói thành là vài thứ kia, đúng vậy, mỗi ngày ở nơi đó nói cái gì người giấy không người giấy. Cũng không sợ khiếp đến hoảng, mấy cái hàng xóm nhìn đến chủ gia ra tới, vội vàng sửa miệng, một bộ quan tâm kỳ thật tò mò hỏi, tề gia a bà. Vừa rồi nghe các ngươi đang nói cái gì đã trở lại. Đến tột cùng chuyện gì a bà cười đều không khép miệng được. Trên mặt nếp gấp càng là nhăn thành một đóa hoa. Nói, ha ha, ta tôn tử đã trở lại. Mấy cái hàng xóm lẫn nhau tễ mi. Kia ý tứ đang nói. Xem đi, xem ra là hồi hồn. Lại nói thành trở về. Tính, tuy rằng gia nhân này có đôi khi thần lải nhải. Nhưng là chân chính yêu cầu hỗ trợ thời điểm cũng thực khẳng khái. Đã trở lại chính là chuyện tốt, vì thế sôi nổi chúc mừng. Tề phú so Tố Tân về trước tới, sau đó liền tính toán đi mặt sau trên núi xem có thể hay không tìm điểm món ăn thôn quê. Này thê tử cũng đi lộng điểm mùa rau dưa, bọn họ thổ địa nhiều đều ở trên núi. Không dễ đi, tới lui lui liền phải nửa ngày thời gian. Lúc này vừa trở về liền nghe thấy cái này tin tức tốt. Hai phu thê kích động liền kêu lên bùn đất cũng chưa tày. Trực tiếp chạy đi vào. Đi vào thời điểm, liền nhìn đến nhất bà đã ngồi dậy. Đang ở cùng Tố Tân nói chuyện. Tề phu kích động không biết như thế nào cho phải. Nhất bà, người rốt cuộc tỉnh liền hảo. Hắn tầm mắt rơi xuống bên cạnh lẳng lặng nằm nhi tử trên người. Mặt lộ lo lắng vội vàng chi xác, nhất bà nói, nhị bảo hiện tại hồn phách còn không phải thực ổn, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi, mọi người kích động khó có thể nói nên lời. Một phen bận rộn lúc sau, mới nhớ tới muốn đi hảo hảo làm một đốn ăn ngon khao đại sư. Nhất bà hồn phách cường đại một ít, hơn nữa tạo hóa chi lực cũng càng nhiều, cho nên trước tỉnh lại. Nhưng rốt cuộc nàng thân thể này già rồi, lúc này có vẻ phi thường suy yếu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, đãi mọi người đều đi ra ngoài sau. Tố Tân cùng nhất bà tiếp tục lời nói mới rồi trò chuyện. lại nói nhất bà nghe xong Tố Tân vừa rồi đối người giấy cùng với như thế nào phá giải giảng tố. Sao, một bộ bừng tỉnh bộ dáng, nói, ngoặc kép, ai, trách không được đâu, ta tìm lâu như vậy. Nguyên lai là ra ở ta trên người, nhất bà là ở 2 năm trước liền trúng chiêu. Lúc ấy nàng cảm thấy chính mình không thích hợp, chính là nàng dùng sở hữu phương pháp đều không thể phá giải. Hơn nữa lúc ấy tới tìm nàng người rất nhiều, sợ chính mình trên người đồ vật ảnh hưởng đến càng nhiều người. Vì thế liền dùng giả chết này nhất chiêu. Bất quá, nếu lần này không phải Tố Tân tới lời nói, nàng cũng liền thật sự đã chết. Tố Tân hỏi, ngươi còn có nhớ hay không 2 năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nhất bà cẩn thận hồi ức, lẩm bẩm, 2 năm trước, nếu nói kia một lần ta duy nhất cởi giày nói, chính là hoàng gia tiểu tử rơi xuống nước, ta vừa lúc từ kia yển đường trải qua, liền đi đem hắn vớt đi lên, lúc ấy đại khái chân dẫm vào trong nước. Sau đó liền đem giày vớ cởi ra vắt khô. Chỉ là lúc ấy ta thật sự không có bất luận cái gì cảm giác. Có thể thấy được kia đồ vật thực sự lợi hại, Tố Tân gật gật đầu. Không nghĩ tới như vậy bàn tay đại một lưu giấy trắng. Khiến cho một dị năng giả thiếu chút nữa chết. Mấu chốt là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đây mới là nhất khủng bố địa phương. Đến nỗi nhị bảo chúng chiêu liền rất hảo giải thích. Phía trước Tề Phú cũng nói, ngày ấy họp chợ vừa lúc gặp gỡ Trịnh gia đưa ma. Bởi vì nhị bảo ồn ào ra tới, kia đồ vật liền tỏa định hắn, đãi hắn té xỉu sau, mọi người tay vội chân loạn mà cứu trị. Tố Tân nhớ rõ phía trước kia phụ người liền nói quá. Mọi người 3 chân 4 cẳng mà lại là ấn huyệt nhân chung lại là mát xa lòng bàn chân. Cho nên nhị bảo lòng bàn chân giấy trắng khẳng định chính là ở lúc ấy dán lên. Chỉ là người thường căn bản là phát hiện không đến, liền tính là kia giấy trắng ở bọn họ mí mắt phía dưới. Bọn họ cũng không nhất định có thể xem đến. Tựa như phía trước ở Trác trưởng quỹ thương đội giống nhau. Đến nỗi sau lại, mọi người đều giác nhân vi là Tề Phú Nhi tử ném hồn. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, Tề Phú Nhi tử như cũ là nguyên bản bộ dáng, cũng không có biến thành người giấy. Nói cách khác bọn họ căn bản nhìn không tới người giấy tồn tại. Như thế cũng liền giải thích, bọn họ cảm thấy Tề Phú mỗi ngày ồn ào người giấy sự tình. Phần phí chính là từ không thành có, dần dần làm người cảm thấy phiền chán, mà Tề gia A bà liền đi tìm chát giấy cửa hàng lão bản tính sổ. Hiện tại, rốt cuộc đem vấn đề giải quyết, sở hữu sự tình cũng toàn bộ loát thoạn, Tố Tân cảm giác huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Tố Tân hỏi, đúng rồi nhất bà, người đối hôn mê trong khoảng thời gian này nhưng có cái gì ký ức không có? Nhất bà cẩn thận suy tư, cũng có vẻ thực mê hoặc, phe phẩy đầu, không có, ở ta cuối cùng ý thức là, giống như là cảm giác trên người sở hữu phòng ngự lập tức sụp. Sau đó kia vô biên hư vô cùng lỗ trống nháy mắt đem ta bao phủ. Lại sau đó ta cũng không biết, hư vô, nhất bà, ân, cái loại này lực lượng quá mức cường đại, làm người vô pháp trực diện. Tố Tân nga một tiếng, không hỏi ra cái gì, cùng nhất bà hàn huyên trong chốc lát, nhất bà nói, ta nguyên bản cho rằng cả đời này tu vi tạo hóa cứ như vậy xong rồi. Không nghĩ tới quả thực còn có một đường sinh cơ, bất quá ta tính ra ta đại nạn khả năng cũng nhanh. Kiếp này xem như vô duyên đại đạo, chỉ có thể khẩn cầu kiếp sau. Nhất bà trong lời nói có vô hạn cảm khái, Tố Tân không biết như thế nào nói tiếp. Hai người lâm vào trầm mặc, một lát sau, nhất bà như là nhớ tới cái gì. Ở trong ngực đào sờ một trận, lấy ra một cái tiểu bố bao tới. Hết chương.